Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2326, chương 2330, nam nhân. Ta thì phục ngươi cái này một cái, danh uyển hoa phủ trung nữ, nhìn đến Diệp Thiên Bình An trở về, không khỏi ào ào thở phào, treo đến cổ họng con mắt, cũng rốt cục tại thời khắc này rơi xuống đất. Thiên Diện tiến đến Diệp Thiên trước mặt, hít hít mũi ngọc, tựa hồ muốn từ trên người Diệp Thiên ngửi ra cái gì. Diệp Thiên đáy lòng chột ra, vô ý thức lùi lại mấy bước, cùng Thiên Diện kéo dài khoảng cách. Dù sao 3 giờ trước, hắn từng ở trên sân thượng phía trên cùng Hoa Lan phát sinh qua nam nữ ở giữa lớn nhất quan hệ thân mật, sau đó cũng không có điều kiện thanh tẩy. Hắn lo lắng Diệp Thiên từ trên người hắn nghe thấy được phát sinh loại chuyện đó lưu lại mùi vị. Diệp Thiên ca ca, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ngươi vì sao muốn trốn tránh ta đây? Ngươi có phải hay không tâm lý có quỷ? Thiên Diện giống như cười mà không phải cười đánh giá Diệp Thiên. Ý vị sâu xa hỏi một câu, hơi chút trầm ngâm về sau, hơi có vẻ uyển chuyển lần nữa mở miệng nói. Không sao. Trong lòng ngươi quỷ, đơn giản cũng là lại cùng với nàng nữ nhân thông đồng cùng một chỗ. Làm điểm người trưởng thành đều ưa thích làm việc mà thôi. Diệp Thiên không còn gì để nói. Mặt đen lại nhìn thẳng Thiên Diện. Hữu khí vô lực đáp lại nói. Thiên Diện bảo bảo, ngươi có thể hay không thu hồi ngươi cái kia tâm tư xấu xa. Đừng tưởng rằng trên đời này tất cả mọi người giống ngươi như thế bẩn. Thiên Diện không quan trọng, nhún nhún vai, liên tục lật mấy cái liếc mắt về sau, hừ nhẹ nói, cái này gọi tư tưởng, ngươi hiểu không? Cát, nói, ngươi cũng không hiểu, ta vẫn là không nói tốt. Đón đến, Thiên Diện thu liễm lại bất cần đời thần sắc, chững chạc đàng hoàng hỏi, Giang Thành cảnh nội thất gia tộc, toàn bộ chôn vùi tại trên tay ngươi. Tiếp đó, ngươi dự định khắc phục hậu quả ra sao? Thiên Diện nâng lên vấn đề này. Trên thực tế, Diệp Thiên còn thật không có cân nhắc qua. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Diệp Thiên hời hợt đáp lại nói. Diệt, cũng liền diệt, không có gì có thể khắc phục hậu quả. Ta cũng không hối hận. Giả dụ thời gian có thể đảo lưu, ta vẫn như cũ sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Là bọn họ từng bước ép sát. Bách dưới sự bất đắc dĩ, ta mới làm ra phản kích, con thỏ bước gấp, còn cắn người đây, huống chi là ta. Thiên Diện hướng về phía Diệp Thiên giơ ngón tay cái lên. Thuần mỹ tinh xảo gương mặt bên trên phủ đầy sùng bái kính ngưỡng thần sắc. Bá khí, thật không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Nam nhân, ta thì phục ngươi cái này một cái. Đang khi nói chuyện, Thiên Diện thân hình lóe lên, bổ nhào vào Diệp Thiên trong ngực, nhỏ nhắn mềm mại cánh tay ôm lấy Diệp Thiên cái cổ. Tiến đến Diệp Thiên bên tai, hạ giọng nói, Diệp Thiên ca ca, ta biết, mấy giờ trước, ngươi lại cùng với nàng nữ nhân vì thích vỗ tay, có thể hay không nói cho ta biết, nàng là ai? Thiên Diện có thể hỏi ra loại lời này, Diệp Thiên tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì Thiên Diện vốn là cái yêu nghiệt, giấy không gói được lửa, Diệp Thiên cũng không có ý định giấu giếm Thiên Diện, sau đó làm lấy trung nữ mặt, đem chính mình cùng Hoa Lan sự tình, giản lược nói tóm tắt nói xuống, trừ Nhan Như Tuyết giữ yên lặng bên ngoài, bọn người nữ đều đồng ý Diệp Thiên cùng Hoa Lan kết giao. Đặc biệt là Hoa Lan tự thực lực phẩm chất, càng là khiến trung nữ khen không dứt miệng, thẳng đến trung nữ an tĩnh lại về sau. Nhan Như Tuyết mới hời hợt nói với Diệp Thiên. Nàng cùng Trác Vương Tôn ước định gặp mặt thời gian. Nửa giờ sau, cùng Trác Vương Tôn tại tin tức hội quán gặp mặt. Diệp Thiên đồng ý cùng Trác Vương Tôn gặp mặt. Đem Trác Đông Lai phu phụ tử vong chân tướng ở trước mặt nói với Trác Vương Tôn rõ ràng, miễn cho Trác Vương Tôn đối với hắn ghi hận trong lòng, trở mặt thành thù. cuối cùng bạo phát xung đột. Hắn đêm qua lấy lôi đình vạn quân thủ đoạn, diệt đi thất gia tộc, chính là vì tránh cho thất gia tộc, từ đó châm ngòi ly gián. Tại Trác Đông Lai phu phụ cái chết một chuyện phía trên làm mưu đồ lớn, bốc lên hắn cùng Trác Vương Tôn cừu oán. Có muốn hay không ta cùng các ngươi cùng đi? Thiên Diện mặt mũi tràn đầy hưng phấn hỏi. Đón đến, lại bổ sung, ta cam đoan tuyệt không nói lung tung. An An Tĩnh Tĩnh là một cái bóng đèn, Nhan Như Tuyết mượn cớ, uyển chuyển cự tuyệt Thiên Diện thỉnh cầu. Thiên Diện hứa hẹn, căn bản cũng không có thể tin. Nhìn lấy thần sắc uể oải Thiên Diện, Diệp Thiên vỗ vỗ Thiên Diện bả vai, đem thanh âm ngưng tụ thành một đường, đưa vào Thiên Diện trong tai, dùng cái này đến chuyển di Thiên Diện chú ý lực. Trình Điệp Y bộ mặt thật sự lộ đi ra chưa? Thiên Diện thần sắc siết chặt, đồng dạng lấy truyền âm nhập mật phương thức cùng Diệp Thiên nói chuyện với nhau. Tối hôm qua nàng không cùng ta ngủ, mà chính là cùng Mộng Mộng ngủ cùng một chỗ. Ta cũng không biết nàng làm như thế rốt cuộc là ý gì. Ta lại không sợ đả thảo kinh xà, chỉ có thể đựng làm cái gì cũng không biết bộ dáng. Cái này người đến cùng có vấn đề hay không? Cho tới bây giờ, ta vẫn như cũ không dám khẳng định. Nhưng, có một chút, ta có thể khẳng định. Trong phòng ta tủ quần áo cái bàn, không chỉ một lần bị người mở ra. Cứ việc dấu vết cũng không rõ ràng, nhưng vẫn không thể nào trốn qua ta đôi mắt này. Tại không có chứng cứ rõ ràng trước đó, ta cũng không thể đem mở ra tủ quần áo tội danh. Còn đâu Trình Điệp Y trên thân? Tiếp đó, ngươi định làm như thế nào? Diệp Thiên càng nghe càng kinh hãi, truy vấn. Trên thực tế, hắn thật không hy vọng Trình Điệp Y là giấu ở bên cạnh mình, có mưu đồ khác nằm vùng. Thiên Diện đáp lại nói, yên lặng nhìn biến, chỉ cần là hồ ly thì sẽ lộ ra cái đuôi. Thật giả không, giả thật không, việc đã đến nước này, Diệp Thiên cũng không có hắn biện pháp, chỉ có thể đồng ý Thiên Diện sách lược. Cứ việc ập vào bị động phòng ngự thế yếu, nhưng không dễ dàng gây nên Trình Điệp Y cảnh giác. Sự kiện này, chính ngươi nhìn lấy làm, từ ngươi toàn quyền xử lý. Diệp Thiên quyết định không còn nhúng tay. Ngay tại hai người bí mật giữa lúc trò chuyện, Trình Điệp Y cùng Nhan Như Mộng hai nữ tay kéo tay, giống như một đôi tịnh đế song sinh xinh đẹp chị em gái giống như. Từ lầu hai đi tới, nếu là không biết ngọn ngành người, thực sẽ đem hai nữ làm thành thân tỉ muội. Diệp tiên sinh, ngài trở về. Trình Điệp Y thản nhiên cười nói cùng Diệp Thiên chào hỏi. Diệp Thiên xảo diệu che giấu đi nội tâm đối Trình Điệp Y nghi vấn. Cùng Trình Điệp Y hàn huyên vài câu về sau, hướng phòng tắm đi đến. Sau một tiếng, Diệp Thiên lái xe, mang theo Nhan Như Tuyết rời đi danh uyển hoa phủ, thẳng đến dây thường xuân đường cái Tử Đinh Hương tư nhân hội sở mà đến. Tử Đinh Hương tư nhân hội sở, đây là giang thành cảnh nội vô cùng nổi danh xa xỉ hào hội sở. Tiến vào bên trong người, không phú thì quý, không có chỗ nào mà không phải là thượng tầng nhân sĩ. Kể từ hôm qua Trác Vương Tôn giá trên trời mua xuống đầu này đường cái tất cả cửa hàng về sau, Trác Vương Tôn tên giống như là mọc cánh giống như, theo thế lực khắp nơi nhân vật trọng yếu bên tai bay qua. Rất nhiều nỗ lực ôm vào Trác Vương Tôn bắp đùi giới kinh doanh bên trong người, vắt hết óc điều tra Trác Vương Tôn lai lịch thân phận, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Giới kinh doanh người đương nhiên không có khả năng biết Trác Vương Tôn nội tình. Cho dù là hoa hạ cảnh nội trong chốn võ lâm, cũng không có nhiều người biết Trác Vương Tôn nhân vật này. Dù sao những năm gần đây, Trác Vương Tôn giấu chân đều tại ở nước ngoài, chưa từng tại hoa hạ xuất hiện qua. Đây là hắn lần thứ nhất về nước. Trác Vương Tôn hôm qua tại quán cà phê lầu 3 số 7 gian phòng, nhìn thấy Thiên Hồ Vạn Hoán bắt đầu đi ra Hạ Thanh Giao. Gặp mặt trong cả quá trình, hắn thủy chung không nói một lời, yên tĩnh nghe lấy Hạ Thanh Giao nói mỗi một câu. Dựa theo Hạ Thanh Giao thuyết pháp, hắn lần này về nước, đối tà thần ghi hận trong lòng các đại gia tộc, nhất định sẽ bốc lên hắn cùng tà thần ở giữa cừu hận. Hạ Thanh Giao ngôn từ khẩn thiết thỉnh cầu hắn, tuyệt đối không nên tiếp xúc các đại gia tộc người, càng không muốn dễ tin các đại gia tộc cổ động, miễn cho trở thành các đại gia tộc trả thù tà thần công cụ. Đợi đến Hạ Thanh Giao nói vừa xong, Trác Vương Tôn lập tức vươn người đứng dậy, không để ý Hạ Thanh Giao ngăn cản, không rên một tiếng rời đi gian phòng, đi ra quán cà phê, đi vào tùy tùng quỷ bộc vì hắn an bài tư nhân hội sở ở lại. Cho tới bây giờ, hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, cùng hắn vốn không quen biết Hạ Thanh Giao, hôm qua tại sao muốn nói với hắn những lời kia, đem hết khả năng bảo trì tà thần. Năm đó hắn xuất ngoại trước giờ, từng cùng Diệp Thiên có nhiều một đoạn thời gian tiếp xúc, cũng không có bao nhiêu giao tình thâm hậu. Những năm này hắn ở nước ngoài du học trong lúc đó, không chỉ một lần đã nghe qua, có quan hệ với Diệp Thiên đủ loại nghe đồn. Hắn chả hiểu được, từ Thiên Sơn chi chiến bạo phát về sau, Diệp Thiên tại Hoa Hạ cảnh nội không có nơi đặt chân, chỉ có thể đi xa ở nước ngoài, hơn nữa còn thân thủ xây dựng nổi một chi ngang dọc phía tây thế giới dưới lòng đất lính đánh thuê. Đoàn đội tại lính đánh thuê lĩnh vực uy vọng phi thường cao. Lúc này, ngồi nghiêm chỉnh tại trên mặt đất cao nhìn tôn, tuy nhiên thần sắc bình tĩnh trấn định, nhưng nội tâm lại sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Thì liền 2 giờ trước, hắn tiếp vào Nhan Như Tuyết gọi điện thoại tới, điện thoại di động đầu kia Nhan Như Tuyết gọn gàng làm hướng hắn cho thấy muốn cùng gặp mặt hắn ý nguyện, nói là có chuyện quan trọng muốn cùng hắn nói chuyện. Trước lúc này, hắn chỉ là nhiều lần nghe phụ thân Trác Đông Lai nâng lên Nhan Như Tuyết cái này người, mà lại còn không chỉ một lần biểu thị hy vọng Nhan Như Tuyết có thể trở thành Trác gia con dâu. Hắn chưa từng cùng Nhan Như Tuyết từng có đơn độc tiếp xúc, cũng chưa từng thấy qua Nhan Như Tuyết bộ mặt thật sự. Dựa theo quỷ bộc dò thăm tin tức biểu hiện, hiện tại Nhan Như Tuyết cùng Diệp Thiên quan hệ không phải bình thường, thường xuyên khi đi hai người khi về một đôi, nghiêm chỉnh đã thành Diệp Thiên thê tử. Leng keng, đúng lúc này, môn tiếng chuông vang lên, đánh gãy Trác Vương Tôn suy nghĩ, đưa lưng về phía cửa, trực diện hướng rơi ngoài cửa sổ đầy trời ánh sáng mặt trời Trác Vương Tôn. Nhấp nhô nói một chữ, tiến, cho dù không cần quay đầu lại, lấy hắn tu vi, cũng có thể theo ngoài cửa người kia khí tức cùng trong tiếng bước chân phán đoán ra đối phương là ai. Hờ khép môn đẩy ra về sau, tóc bạc trắng lão nhân quỷ bộc đi lại nhẹ nhàng lại lặng yên, không một tiếng động nhanh chóng đi vào Trác Vương Tôn sau lưng. Trác Vương Tôn xuất ngoại trước, dưới cơ duyên xảo hợp, cứu bị kẻ thù truy sát quỷ bộc. Vì tránh né kẻ thù, tại Trác Đông Lai tỉ mỉ cẩn thận an bài xuống, quỷ bộc theo Trác Vương Tôn cùng nhau ra nước ngoài xuất ngoại. Những năm gần đây, quỷ bộc một mực nửa bước không rời đi theo tại Trác Vương Tôn bên người. Đã là hắn người hầu, lại là hắn tùy tùng, đồng thời còn tỉ mỉ chu đáo chiếu cố hắn sinh hoạt hàng ngày, đến mức để hắn có thể tâm vô tạp niệm vùi đầu vào võ đạo tu luyện bên trong đi. Quỷ yêu trên trán thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi, thì liền hô hấp cũng có chút khí gấp rút. Ổn định tâm thần về sau, đem hắn lần này dò thăm tình báo chi tiết hướng Trác Vương Tôn báo cáo. Hôm qua rời đi quán cà phê về sau, Trác Vương Tôn lúc này phân phó quỷ bộc phải tất yếu đem Hạ Thanh Giao thân thế lai lịch điều tra cái úp sấp. Hạ Thanh Giao xuất thân từ gia đình độc thân, mẫu thân là thầy thuốc, hiện đã lui nghỉ. Hạ Thanh Giao sau khi tốt nghiệp, tiến vào Thanh Dương khu bệnh viện thế chỗ đã chết Chu Dương. đảm nhiệm viện trưởng chức vụ. Đoạn thời gian trước, Hạ Thanh Giao từng trước mặt mọi người hướng tà thần tỏ tình, lại gặp đến tà thần cự tuyệt. Trải qua mấy ngày nay, một mực dây dưa tà thần, nỗ lực thông qua tà thần nữ nhân, Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ hai nữ đạo này môi giới, lần nữa tiếp xúc tà thần, cùng tà thần thành lập quan hệ, nhưng thủy chung không thể toại nguyện. Quỷ biểu lấy lớn nhất giản lược nói tóm tắt phương thức, đem hắn hiểu được tình huống, không giữ lại chút nào nói ra. Thân là tùy tùng hắn, từ trước đến nay chỉ trình bày sự thật, tùy tiện không phát biểu ý kiến cùng kết luận. Nghe xong quỷ bộc giảng thuật về sau, Trác Vương tôn mày kiếm dương lên, rơi vào trầm tư. Theo quỷ bộc cung cấp tin tức, hắn cơ hồ có thể khẳng định Hạ Thanh Giao bối cảnh khẳng định rất cường đại. Không phải vậy lời nói, 27 tuổi thanh niên nữ hài tử làm sao có thể đảm nhiệm một viện chiêu dài. Theo lý thuyết, dạng này một cái thân phận địa vị viễn siêu người đồng lứa nữ hài tử, tuyệt không có khả năng hạ thấp tư thái theo đuổi Diệp Thiên loại kia giang hồ lãng tử. Cứ việc Diệp Thiên tuyệt đối được xưng tụng là thiên chi con cưng, tuyệt đại cường giả, một thân thực lực, thâm bất khả chắc. Thế nhưng là Diệp Thiên chỗ lĩnh vực, cùng Hạ Thanh Giao vị trí tầng thứ, hoàn toàn là hai cái khác biệt thế giới. Hai thế giới người, không có khả năng sinh ra gặp nhau, càng không khả năng sinh ra ái tình tia lửa. Mà lại, theo Trác Vương Tôn những năm này đối Diệp Thiên giải biết, Diệp Thiên bên người hoa thơm cỏ lạ vờn quanh, mỹ nữ như mây, không chỉ một nữ nhân. Tiếp thụ qua hiện đại cao đẳng giáo dục, Hạ Thanh Giao là tuyệt không có khả năng đối Diệp Thiên trái tim ám hứa. Thế nhưng là, theo Hạ Thanh Giao cử động ở giữa, lại rõ ràng để lộ ra, nàng đối Diệp Thiên tình căn sâu nặng, khó có thể tự kềm chế. Vì ngăn ngừa Diệp Thiên lọt vào tai bay vạ gió, không tiếc tốn công tốn sức cùng mình lấy được liên lạc, đem chính mình hẹn đến quán cà phê, nói chắc như đinh đóng cột, tự nhủ cái kia lời nói. Theo thời gian chuyển rời, Trác Vương Tôn mi đầu chăm chú nhíu lên, hắn càng phát giác Hạ Thanh Giao thân phận thật không đơn giản. Những năm gần đây, cá nhân hắn phương thức liên lạc, theo không có đối ngoại công khai, thế nhưng là Hạ Thanh Giao lại tại hắn về nước ngày đầu tiên thì cùng hắn bắt được liên lạc. Trác Vương Tôn phun ra một ngụm chọc khí, hướng về phía sau lưng quỷ bộc, im ắng vung xuống tay. Quỷ hiệu lúc này hiểu ý, lặng yên không một tiếng động lui sang một bên trong góc. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên lần nữa. Tống Hạo Thần thon dài trắng nõn tinh tế ngón tay bưng một ly rượu đỏ, theo cổ tay nhẹ rung, trong chén đỏ bừng loại rượu, dọc theo ly vách tường rất có quy luật tới lui. Hắn một cái tay khác thì ôm một cái cô nàng eo nhỏ, kim sắc gợn sóng quyển tóc dài cô nàng, mặc lấy một bộ tử sắc lụa mỏng dưới váy dài, bên trong rõ ràng là chân không. Theo gió mát quét, trên người nàng mấy cái trọng điểm vị trí, như ẩn như hiện, càng che càng lộ, trong lúc vô hình tạo nên một loại khí tức thần bí, càng làm cho người tim đập thình thịch. Lúc này Tống Hạo Thần đang đứng tại lầu các bên ngoài trong tiểu viện, híp mắt nhìn trời một bên đóa đóa lưu vân, mặt mũi tràn đầy nhàn nhã tự đắc thoải mái thần sắc. Đến mức nói, bên cạnh hắn cô nàng, thì tại hắn cái kia cũng không an phận đại thủ lay động dưới, co quắp không yên dãy giụa tinh tế nhẹ nhàng vòng eo. Sắc mặt ửng đỏ, mị nhãn như tơ, như lan giống như cầy hương khí tức theo trong miệng mũi gọi ra lúc, cũng lộ ra nóng rực gấp rút. Cho dù là dạng này, nhưng cô nàng lại cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, không dám lộ ra nửa điểm kháng cự biểu lộ, càng không phải càng tránh thoát Tống Hạo Thần trói buộc. Từ khi Tống Hạo Thần ngồi phía trên trở thành gia chủ đến nay, thay đổi đã từng người khiêm tốn ôn nhuận như ngọc hình tượng, biến đến hung tàn huyết tinh, hoang bạc không chừng mực, gia tộc sự vụ toàn bộ giao cho trưởng lão xử trí. Mà hắn thì cả ngày trầm mê tại trong lầu các nữ nhân trên người. Làm trưởng bối nhị thúc Tống Hải, nhằm vào Tống Hạo Thần hoang đường hành động, từng nhiều lần khuyên nhủ Tống Hạo Thần muốn lấy gia tộc sự vụ làm trọng. Không thể đem kinh lịch hao phí tại nữ nhân trên người. Làm lấy Tống Hải mặt lúc, Tống Hạo Thần không ngớt lời đáp ứng. Nhưng Tống Hải vừa đi, Tống Hạo Thần lại y nguyên như ta. Tiếp tục tại nữ nhân trên người phát tiết liên tục không ngừng tinh lực. Dùng Tống Hạo Thần lời nói tới nói chính là, đời này của hắn bản sự đã không thể dùng trở lên trận giết địch, vậy cũng chỉ có thể tiêu hao trên giường. Trong khoảng thời gian này đến nay, phàm là đi theo Tống Hạo Thần nữ nhân bên cạnh, không phải là bị Tống Hạo Thần dằn vặt đến chết, cũng là bị Tống Hạo Thần đánh cho tàn phế, chỉ có thể kéo dài hơi tàn còn sống. Tống Hạo Thần tại những nữ nhân này trong mắt, quả thực cũng là cực kỳ tàn ác bạo quân. Mỗi nữ nhân đều đối với hắn hận thấu xương, nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nghênh hợp với hắn xách ra tất cả điên cuồng yêu cầu. Tiểu quai quai, ngươi hình như rất sợ ta bộ dáng. Tống Hạo Thần âm nhu tuấn lãng đến gần như trên mặt nữ nhân. Mang theo thân sĩ giống như nho nhã lễ độ nụ cười. Yêu nhã nhấp một miệng trong ly rượu đỏ về sau. Đánh giá gần trong gang tấc cô nàng. Mơ hồ không rõ hỏi. Là thế này phải không? Cô nàng thân hình khẽ run. Chân tay luống cuống nhỏ giọng đáp lại nói. Không, không, ếch, là. Nàng cũng không biết trả lời như thế nào Tống Hạo Thần đặt câu hỏi. Tống Hạo Thần thủy chung lưu luyến quên về tại cô nàng eo nhỏ nhắn vào tay. Hướng lên di động, hai cái ngón tay bốc lên cô nàng nhọn cằm, đem cô nàng cổ trắng vô cùng khoa trương hướng lên một chút xíu nâng lên. Kéo dài thẳng tắp, mũi chân bản năng kiễng, dùng cái này đến gia tăng thân thể độ cao, làm dịu theo trên cổ truyền đến đau đớn. Nhưng, mũi chân có thể kiễng độ cao. Dù sao cũng có hạn, cũng không thể không hạn chế gia tăng thân thể nàng độ cao. Theo Tống Hạo Thần chỉnh cánh tay dần dần nâng lên, cô nàng mũi chân thì kiễng đến cực hạn. Thế mà, Tống Hạo Thần cánh tay vẫn còn không đình chỉ, vẫn như cũ hướng lên nâng lên. Trong khoảnh khắc, bứt rứt đau đớn theo trên cổ truyền đến, làm cho cô nàng ngũ quan vặn vẹo. Nước mắt chảy ngang, nàng cảm thấy mình cái cổ cũng nhanh muốn bị kéo đứt, hô hấp khó khăn, lúc nào cũng có thể ngạt thở. Trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Đúng lúc này, Tống Hạo Thần chuông điện thoại di động vang lên, đang lúc cô nàng coi là Tống Hạo Thần hội buông tay lúc. Tống Hạo Thần lại đem chén rượu trong tay, giao cho trên tay nàng, một tay tiếp điện thoại. Tay kia hai ngón tay thì vẫn như cũ nghiêng nghiêng hướng lên. Bốc lên cô nàng cái cằm, nhìn lấy điện báo biểu hiện Tống Hạo Thần, mặt mày hớn hở cảm khái. Cái này thời điểm gọi điện thoại cho tới, hẳn là đại sự đã thành. Không tệ, không tệ, không có cô phụ ta vun trồng. Ta nhiều năm tái xuất, lúc này cuối cùng là đến thu hoạch thắng lợi thành quả thời gian. Thế nhưng là, làm hắn tiếp thông điện thoại về sau, điện thoại di động đầu kia người vừa mở miệng, cả người hắn thì trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.